Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 15 giờ 15, vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tôi không tiếp nhận phỏng vấn của các người. Lục Hướng Noãn móc dao găm Thụy Sĩ trong túi ra. Đây là thói quen của cô, luôn mang theo đồ bảo vệ tính mạng. Lưỡi dao sáng chói, cô Phúc Hậu còn vô hại nói. Dao này không có mắt đâu. Sau khi nói xong còn giơ dao lại gần mặt bọn họ. Đám người này sợ tới mức vội lùi về sau, sợ đâm trúng người mình. Lục Hướng Noãn cứ cầm con dao đi thẳng tới phòng khám của cô như vậy. Kết quả cô còn chưa ngồi nóng mông, đã bị viện trưởng gọi đi. Hành động của cô tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho bệnh viện, cho nên khoảng thời gian này cô ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi, đợi trận phong ba này qua đi hãy đến làm. Vẻ mặt viện trưởng chân thật đáng tin nói, đây là kết quả bệnh viện bọn họ cùng bàn bạc ra. Lục Hướng Noãn không đồng ý cũng phải đồng ý, nói dễ nghe một chút là tạm thời cách chức, khó nghe một chút tương đương cô không thể quay về làm nữa. Bệnh viện có suy tính của bệnh viện, cô hiểu, cho nên cô không nói câu nào ra khỏi văn phòng của viện trưởng, sau đó đến phòng khám của mình thu dọn đồ ôm đồ rời đi. Bác sĩ Lục, cô không phải là người như vậy, chúng tôi tin tưởng cô. Ngày hôm qua bọn họ cũng có mặt ở đó, người nhà kia nói chuyện khó nghe muốn chết. Nếu đổi thành bọn họ, chỉ sợ bọn họ còn đánh ác hơn bác sĩ Lục. Bọn họ cũng giúp đỡ giải thích trên mạng, nhưng mà giải thích vô dụng, đám dân mạng căn bản không tin bọn họ, còn nói bọn họ là thủy quân bác sĩ Lục bỏ tiền ra thuê, quả thực là khiến bọn họ tức muốn chết. Tôi không sao, các cô cứ đi làm việc đi. Lục Hướng Noãn nói xong thì rời đi, nhưng mà cô đi thẳng tới một văn phòng luật sư. Đúng vậy, cô muốn tố cáo bọn họ. Luật sư Trương Vĩ của văn phòng luật sư rất vui vẻ tiếp nhận vụ này, cũng hứa hẹn nhất định sẽ nỗ lực thắng kiện 100. Lục Hướng Noãn bày tỏ tin tưởng anh ta, sau đó rời đi, mặc cho chuyện này tiếp tục lên men. Chỉ cần nội tâm đủ cường đại, vậy người khác sẽ không ảnh hưởng được cô. Nhưng thật ra khiến Lâm Hạo tức muốn chết, đứa ngu này có biết hiện giờ mình đang làm gì không? Anh ta gọi điện cho Lục Hướng Noãn mấy lần cũng không nghe máy. Dưới cơn tức giận trực tiếp ném điện thoại đi. Kết quả ném đi xong, mới phát hiện trong túi mình đã không còn tiền đổi di động, vội vàng nhặt di động trên đất lên, không vỡ, cũng may vẫn dùng được. Cùng ngày Lục Hướng Noãn đăng lên Weibo, đăng hết chứng cứ cả nhà Lục Quốc Khánh bạo hành cô còn có kết quả kiểm tra thương tật lên, còng tác tên nhà truyền thông và người nổi tiếng trên mạng bao vây tấn công cô hôm nay. May mà năm đó cô để lại tâm nhãn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có tác dụng. Cô không ngại tự mình bóc vết sẹo trước mặt mọi người. Cô biết rõ hơn bất cứ kẻ nào, có đôi khi kẻ yếu càng dễ khiến người ta đồng tình hơn. Đây là cha mẹ vô tội mà các người nói đấy ư? Chỉ trong nháy mắt dư luận trực tiếp quay xe, chỉ cần dân mạng ấn vào đều sẽ mắng hai câu. Nội dung video là năm đó Lục Diệu Tông cưỡng gian không thành, còn có Vương Chiêu Đệ cầm gậy thô đánh lên người Lục Hướng Noãn, dùng điếu thuốc nóng ấn lên người cô, đánh tát đủ kiểu. Quả thực khiến người ta xem xong muốn chửi má nó, không biết Lục Hướng Noãn còn ít tuổi chịu đựng kiểu gì. Tuy cũng có một phần nhỏ nói cho dù như vậy cũng không thể làm con gái mà đánh cha mẹ được, nhưng bị mọi người cùng ùa vào chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí càng xoay ngược lại còn ở phía sau, có người trực tiếp phát video hoàn chỉnh xảy ra trong bệnh viện ngày đó. Dân mạng không dám tưởng tượng vì sao sẽ có người nhà ác độc như vậy. Có thể mắng con gái là đồ đê tiện lãng hóa trước mặt nhiều người như thế. Còn có mặt mũi bắt con gái bỏ tiền mua nhà ở cho con trai, quả nhiên người không có vô liêm sỉ, chỉ có vô liêm sỉ hơn. Cách chương.